Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 97, Mộng Long Cảnh đang ở trước mắt. Hạng thượng thật khó khăn, vô cùng khó xử, nếu như kiềm chế một chút, cái kia chỉ có thể nói là 49% tiên thiên long huyết. Thế nhưng là lại muốn bản thân không gạt người, điều này sao có thể a? Sở Tâm Trầm một bên nghe được rõ ràng, tấm kia chất phác trung thực thành khẩn trên mặt, trong bóng đêm dần hiện ra một tia người khác không thấy được cười xấu xa. Ngữ khí lại như cũ vô cùng nguội. Hạng thượng, sư bá nói qua, đối với mình bằng hữu nhất định phải thành thật, không thể lừa dối, lừa gạt mình bằng hữu là quan hệ lọt vào phá hư bắt đầu. Nếu như ngươi đem Lữ Phẩm xem như bằng hữu thì sẽ không thể lừa hắn. Cũng đúng a, Lữ Phẩm theo Sở Tâm Trầm mà nói gật đầu nói, bảo bối a, ngươi đem ta làm bằng hữu sao? Vậy được rồi, hạng thượng rất vô lực gật đầu. Ta tiên thiên long huyết bây giờ là 100%. Yên tĩnh, trầm mặc, Lữ Phẩm ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn nguyền rủa người đi. Sở Tâm Trầm miệng mở lớn đến không thể chọn cấp độ. Lúc đầu chỉ là muốn kích thích một lần Lữ Phẩm, lại để cho Lữ Phẩm dùng cái kia hung hãn tốc độ tu luyện dọa người khác. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Sở Tâm Trầm làm sao cũng không nghĩ ra. Hạng thượng tiên thiên long huyết đạt đến 100% trình độ. Cái này cái gì cùng cái gì a? Phòng tạm giam cửa sắt kéo đẩy chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt mọi người suy nghĩ cùng chấn kinh. Đệ ngũ chương giết chóc mộng long cảnh đen nhánh phòng tạm giam. Giá rét hoàn cảnh, Lý Viện trong lòng bàn tay siết chặt dầu hỏa đèn xách tay. Ổn định một lần tinh thần, phòng ngừa dầu hỏa đèn lần nữa bị cả kinh rơi trên mặt đất. Đi từng bước một vào phòng tạm giam chỗ sâu. Các ngươi long huyết tu luyện làm sao? Lý Viện cẩn thận đặt câu hỏi. Lữ Phẩm mặt ủ mày trao nói, long huyết nồng độ 100%, cái gì? Lý Viện trong tay dầu hỏa đèn lại một lần kém chút rơi xuống đất. Đồng thời tò mò nhìn Lữ Phẩm, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Long huyết 100% còn dạng này một tinh đả thải. Vấn đề, hắn cũng long huyết 100%. Hơn nữa còn, ai? Lữ Phẩm tiếp tục ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi tự ti a, lúc này mới hai thời gian 10 ngày mà thôi a. Bản thiếu gia liền bị người vượt qua, bản thiếu gia không sống được. Lý Viện tò mò đề cao dầu hỏa đèn nhìn xem hạng thượng. Không có gì, hắn tâm tình không tốt. Hạng thượng cười ha ha. Tiên thiên long huyết nồng độ vấn đề này liền Mục Huyền Tà Long đều cho kinh động. Xem ra hay là không muốn nói cho người khác biết tốt. Dẫn đạo viên, Sở Tâm Trầm nói tiếp. Hắn hôm qua liền long huyết 100%. Tuyệt đối không nên cùng người khác nói a, hắn long huyết tốc độ tăng lên quá nhanh. Lý Viện trong tay dầu hỏa đèn rốt cục rơi trên mặt đất. 10 ngày trước hắn mới 79% long huyết, hiện tại 100%, hơn nữa cửu thiên liền hoàn thành, đây là một cái có ý tứ gì? Đã biết, ta sẽ không nói ra đâu. Lý Tỷ rất có rút sự vọng động của mình, nhiều cái gì miệng, biết rõ bọn họ long huyết tốc độ tăng lên rất nhanh, còn nhất định phải đến hỏi cái này, đây không phải tìm cho mình không lưu loát sao? Bất quá, có phải hay không nên cho người trẻ tuổi kia điểm chỗ tốt gì đâu? Trước kết một cái thiện duyên cũng tốt a. Tư chất của bọn hắn tốt như vậy, về sau rất có thể sẽ có không tệ phát triển a. Các ngươi tăng lên thực lực thật nhanh a. Tin tưởng không bao lâu liền muốn vượt qua tỷ tỷ. Lý Viện cười híp mắt nhìn xem hạng thượng, từ bên hông một cái da hươu trong túi lấy ra một khỏa dược hoàn. Đưa ngươi một khỏa hồi lực viên làm ngươi long tuyền long lực thiếu thốn thời điểm. Ăn hắn đi, ước chừng chỉ cần một phút, hắn sẽ có thể giúp ngươi từ long huyết bên trong rút ra đến đầy đủ long lực tiến vào long tuyền tiến hành bổ lâu, đạt tới hoàn toàn khôi phục. Một phút đồng hồ, đa tạ tỷ tỷ. Hạng thượng hai tay tiếp nhận dược hoàn cẩn thận đặt ở tàng long trong túi. Mình bây giờ thiếu hụt nhất chính là cái này dược phẩm. Bây giờ long tuyền tiêu hao sạch long lực cần 10 phút đồng hồ thời gian tả hữu mới có thể bổ sung. Hoàn tất, nếu thật bắt đầu chiến đấu mỗi một giây cũng là khả năng quyết định sinh tử. Một phút đồng hồ khôi phục so 10 phút đồng hồ khôi phục thực sự tốt không biết bao nhiêu lần. Lý Viện hâm mộ nhìn xem hạng thượng tàng long túi. Có một cái tốt sư phụ thật rất mấu chốt a. Bản thân cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn là không có một cái tàng long túi. Nhìn xem người ta, vẫn là một cái long võ sĩ, long thuật sĩ đây, liền đã có tàng long túi. Kết giao nhiều bằng hữu, kết giao nhiều bằng hữu. Lý Viện âm thầm báo cho bản thân, ở long huyền thế giới muốn sống sót hơn nữa tăng thực lực lên. Một cái là giết chết đối thủ giật đồ, hai chính là có được rất mạnh đầu óc buôn bán, có thể thấp mua những cái kia người khác không biết tác dụng, lại phi thường đắt giá vật liệu, sau đó bán cho yêu cầu người. Ba chính là kết giao bằng hữu, kết giao nhiều bằng hữu cũng có thể tăng thực lực lên. Hơn nữa sống sót, Lý Tỷ tự biết không có siêu cấp thiên tài thiên tư, cũng không có bao la phong phú tri thức, có thể đối rất nhiều chuyện vật tiến hành giám định phán đoán giá trị của nó, tiến hành phương diện buôn bán trao đổi kết giao bằng hữu, trở thành dẫn đạo viên cũng là vì phát hiện có tiềm lực người, giới thiệu bản thân hợp tác vì tiểu đội long võ giả tăng thêm lực lượng, hoặc là chính là phát hiện có tiềm lực người, trở thành bạn. Lý Tỷ từ trong túi ra nai lấy ra mấy khỏa hồi lực viên, mỗi người phân một khỏa. Về sau muốn cố gắng nhiều hơn a. Ở Mộng Long cảnh phải cẩn thận. Ta nghe nói đường môn tập huấn nhân viên muốn đối phó các ngươi đâu. Đa tạ tỷ tỷ, hạng thượng đi, ra phòng tạm giam lần nữa xoay người cúi đầu. Ta sẽ chú ý. Lý Tỷ trên mặt lấy mỉm cười đáp lại hạng thượng nhưng trong lòng đang không ngừng nhỏ máu, hồi lực viên đó cũng là mấy cái độ công hiến mới có thể đổi một khỏa dược hoàn. Bản thân ngày bình thường đều rất ít bỏ được ăn, một hơi đánh mất nhiều như vậy, hy vọng lần này đầu tư có thể có thu hoạch. Lữ Phẩm cười đem hồi lực viên thả ở trong tay hạng thượng. Bản thiếu gia tính toán một chút, người thật giống như rất cần thứ này, liền đưa ngươi, yên tâm. Bản thiếu gia không phải muốn dùng cái này đến áp chế ngươi. Cũng không cần ngươi cảm kích. Lần này cũng là thật lòng. Bản thiếu gia muốn để ngươi biết. Bản thiếu gia đối với ngươi là thật tâm. Ngươi nhất định sẽ làm cho bổn thiếu gia người. Lý Viện quái dị nhìn xem Lữ Phẩm cái kia khoác lên hạng thượng bả vai cánh tay. Chẳng lẽ hai cái này nam hài bị giam chung một chỗ hơn 20 ngày. Sản sinh cái gì không giống tầm thường tình cảm sao? Lý Tỷ dùng sức lắc đầu, trọng trọng thở dài, bản thân cái này hủ nữ tính cách, đến cùng lúc nào mới có thể trị liệu một lần đâu? Hạng thượng, ta hồi lực viên cũng cho ngươi đi. Sở Tâm trầm nói ra, ngươi là của ta long thuật sư, ngươi khả năng càng cần hơn hắn. Gia Hồng cùng Chu Võ cùng một chỗ đem hồi lực viên cũng cho hạng thượng nói ra, sư phụ cho qua thấm ta, cái này cho ngươi. Hạng thượng hào phóng nhận lấy cùng một chỗ, chợt nhớ tới sư phụ Hoa Côn Lôn, khả năng sư phụ cũng không nghĩ tới ta long huyết tăng lên nhanh như vậy, tăng lên quái dị như vậy a. Bằng không thì sư phụ hẳn là sẽ chuẩn bị cho ta rất nhiều loại này hồi lực viên a. Nghĩ đến Hoa Côn Lôn, hạng thượng trong lòng nổi lên trận trận ấm áp. 10 ngày đều nhốt tại bóng tối lòng đất phòng tạm giam, đột nhiên lại gặp đến quang mang. Hạng thượng không nhịn được nhíu mày, đem con mắt híp mắt thành một cái khe, đến thích ứng cái này có chút ánh mặt trời chói mắt. Cùng vậy càng thêm gai mắt tuyết trắng phản xạ quang mang. mấy người các ngươi đi theo ta. Mộng Long Cảnh đã mở ra thời gian một ngày. Thành tích ưu tú nhất nhóm thành viên đầu tiên đã tiến vào bên trong một ngày thời gian. Lý Viện đi ở 5 người phía trước nhất nói ra. Theo đạo lý mà nói, tổng quản nói thành tích của các ngươi cũng là vững vàng có thể nhóm đầu tiên tiến vào. Nhưng các ngươi bởi vì giam lại, vẫn là làm trễ nải thời gian một ngày. Hiện tại mau dẫn ngươi đi theo ta. Mộng Long Cảnh mở ra. Hạng thượng không rõ cảm thấy một trận hứng thú phấn. Dựa theo sư bá cùng sư thúc cùng Ngục Huyền Tà Long lời tới nói. Mộng Long Cảnh là một cái hết sức chỗ thần kỳ. Đã từng có một cái 30 tuổi Long võ sĩ. Bởi vì ở Mộng Long Cảnh đụng phải kỳ ngộ rất lớn. Chẳng những thể chất lấy được cải biến. Từ Long võ sĩ thể chất trở thành thuật võ song tu ưu tú thể chất. Hơn nữa ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền trở thành phi thường cường đại Long Huyền. Thành lập không tầm thường thế lực. Dạng này sự tình không phải một kiện, cũng không phải hai kiện, mà là thăng thường rất nhiều. Ngoại trừ loại này, còn có một cái thụ thương sắp gặp tử vong Long võ sĩ tiến vào Mộng Long Cảnh. Cũng gặp phải kỳ ngộ rất lớn. Chẳng những chữa trị xong toàn bộ thương thế, hơn nữa thực lực hoàn toàn khôi phục không nói, còn lại có không nhỏ đột phá. Mộng Long Cảnh là tử vong cùng kỳ ngộ hỗn hợp thể, cực kỳ cường đại Long Huyền chết ở trong đó, cũng có rất nhiều nhỏ yếu Long Huyền ở trong đó kỳ ngộ không ngừng. Thực lực liên tục tăng trưởng, sư đệ ta Hoa Côn Lôn trọng thương khó lành, thực lực giảm lớn. Hạng thượng, nếu là ở Mộng Long Cảnh gặp được vật kỳ quái, cảm thấy là đồ tốt, liền tận lực mang về, có lẽ có thể trị sư đệ ta tổn thương đâu. Đúng vậy a, ta sư huynh mặc dù không nói cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn so với ai khác đều muốn khôi phục thực lực, khôi phục ngày xưa vinh quang, đi tìm Tĩnh Hải Long Vương báo thù. Hạng thượng trong đầu lấp lóe lấy sư bá cùng sư thúc lặng lẽ. Bàn giao, hít một hơi thật sâu theo sát Lý Viện. Lại một lần nữa nhớ tới Hoa Côn Lôn một mình đứng ở trong gió tuyết bóng lưng. Cho dù bây giờ thực lực hạ thấp lớn, chỉ cần một bóng lưng, cũng có thể nhìn ra. Đã từng là quát tháo phong vân siêu cấp cường giả. Kỳ ngộ, ngươi cho rằng tốt như vậy gặp được sao? Ngục Huyền Tà Long khặc khặc tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Tiểu tử, kỳ ngộ không phải ngươi nói đụng liền có thể đụng phải. Hạng thượng đã thành thói quen Ngục Huyền. Tà Long thỉnh thoảng nhảy nhảy ra đả kích. An tĩnh đi theo Lý Viện đi tới một cái không tính to lớn rộng trận. Nơi này có một cánh cửa. Rõ ràng là nhân công điêu khắc ra môn hộ. Trên cửa đá điêu khắc vô số quái dị ký tự. Hạng thượng biết rõ đó là long thuật một loại. Chẳng qua là rất cao thâm một loại long thuật. Vẫn là bản thân không cách nào tiếp xúc được. Cái này trong cửa đá cảnh sắc biến hóa không ngừng. Một hồi là đầy trời cát vàng nóng bỏng sa mạc. Một hồi là bị tuyết lớn hoàn toàn bao trùm chiếm lĩnh hoàn cảnh. Một hồi lại là úp úp thông thông thanh thanh thảo nguyên. Khắp nơi có thể thấy đủ loại long thú còn có dã thú. Nơi này chính là tiến vào Mộng Long Cảnh đại môn. Lý Viện nhỏ giọng nói ra. Mấy người các ngươi hiện tại đi rút thăm. Rút đến dạng gì con số. Liền cùng mặt khác con số người cùng một chỗ tiến vào. Hạng thượng hướng đi rút thăm chỗ cảm giác. Được bốn phía vị trí bất đồng. Phóng tới tràn đầy giết chóc địch ý khí tức. Đục lỗ nhìn lại toàn bộ đều là ngực, hoặc là cánh tay, lại hoặc là phía sau lưng các loại vị trí. Theo, đường, chữ thành viên, ngoại trừ phần lớn đường môn tập huấn đệ tử bên ngoài. Lý Ninh Lượng trốn trong đám người, con người lấp lóe lấy xà hạt lạnh độc quang mang. Lữ Phẩm đứng ở hạng thượng một bên, chắp tay trước ngực liên tục vạch lên thượng thiên cùng đại địa. Long thần bảo đánh giá, long thần bảo đánh giá, để bàn thiếu gia cùng hạng thượng rút đến đồng dạng dãy số.